Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyền Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện Âm Phủ thời 4.0. Và bây giờ chúng ta đi ngay vào câu chuyện nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị nghe truyện thật vui tươi và thoải mái. Lan lái xe chở mọi người đến cổng một công ty lớn. Tới trước cổng, bảo vệ yêu cầu xuất trình giấy tờ. Cô đưa cho ông ta một cái thẻ. Người này lấy ra một cái máy quét, quẹt cái thẻ một cái, xong ra hiệu cho cô lái xe vô. Đưa xe vào trong bãi đổ xe, Lan dẫn 6 người bọn họ đi vào một công xưởng rất lớn. Trong đây có rất nhiều dây chuyền đang sản xuất những lon nước. Tất cả máy móc đều được tự động hóa. Đưa tay lấy một lon nước, Lan nói. Trong này là món canh mạnh bà. Thành phần chính là nước mắt của mỗi người ở trên nhân gian trữ lại nấu thành canh. Cách đóng gói hiện đại, nhưng công thức vẫn từ ngàn năm nay. Một giọt lệ sống, hai khoản lệ già, ba phần lệ khổ, bốn tấc lệ hối tiếc, năm tấc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly, tám giọt lệ đau lòng. Tất cả đều được nấu thành món canh, sau đó được chuyển qua dây chuyền đóng gói. Các nhân viên sẽ phát cho những linh hồn xuống đây theo từng tên người được in ở dưới đáy lon. Lan chỉ qua một góc xưởng rồi nói. Mọi người cứ đi hết cái xưởng này đi, rẽ phải đi hết hành lang, phòng lập việc mệnh bà ở đó. Chú Út dẫn mọi người qua đó trước đi, con đi lấy mấy tập hồ sơ rồi lát gặp sau. Vào tới phòng, họ gặp một bà lão đang đứng cạnh cửa sổ lớn, trên tay nhâm nhi tách trà. Thấy Huy đến, bà đặt cái tách trà xuống bàn, mở ngăn kéo lấy ra một bộ hồ sơ. Huy đến rồi hả con? Bà đợi con nãy giờ đó. Đưa gói hồ sơ cho Huy, bà nói tiếp. Giấy phép lưu hành của 6 người ở đây đây, con đưa cho mỗi người đi. Huy bóc tập hồ sơ ra, lấy trong đó 6 tấm thẻ lưu hành, đưa cho từng người. Chú Út đón lấy một tấm thẻ bỏ vào túi, lại chỗ của mệnh bà. Lần này phải phiền tới mệnh bà nhiều rồi. Không có gì đâu, tôi coi thằng Nguyên như là con cháu trong nhà vậy đó. Giúp được nó thì tôi giúp thôi, đừng có khách sáo làm gì. Thôi đã gọi cho Phan Hoàng, bên họ đồng ý giúp mình rồi. Lát nữa tôi nhờ con bé Lan, nó lấy xe chở mọi người qua bên đó. Khi nào mọi người xử lý xong việc thì ghé qua chỗ tôi ăn bữa cơm. Tháng sau tôi gửi Lan nó đi sang âm phủ nước bạn du học rồi, mấy năm lận. Chú Út đặt tay lên vai của Huy rồi nói. Tôi với cậu Huy này ăn cơm ở đây thì được, chứ ba thằng này người bình thường không thể ăn uống ở đây được đâu. Nghe vậy, Nhân Mập nhăn mặt nói. Không ăn đói chết sao chú Út? Hai thằng còn lại cũng tỏ ra thắc mắc. Thấy vậy, ông Út giải thích. Viên thuốc ta đưa cho tụi bay lúc xuống đây đó, đủ cho một người cần ăn trong một thời gian dài. Mà tụi mày coi như chết rồi, còn sợ đói nữa hay sao? Ăn nhang không? Lúc này, Lan mở cửa đi vào, trên tay cầm sắp hồ sơ đưa cho mạnh bà, cất bộ hồ sơ vào ngăn kéo. Mạnh bà nói với Lan chở 6 người bọn họ đi, sau đó nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Rời khỏi công ty thực phẩm canh mạnh bà, họ tiếp tục đi qua chỗ làm việc của phán quan. Sau khi làm một số thủ tục, 6 người bọn họ được bảo vệ dắt tới văn phòng chính. Một người đang ngồi trước màn hình máy tính tra một cái list danh sách dài hun hút. Thấy 6 người bọn họ tới, ông ta bỏ cặp kính xuống sắp hồ sơ, tới cái bộ bàn ghế kê ở góc phòng, mở ngăn kéo lấy ra một gói trà, nói với mọi người. Vào đây đi, vào đây uống tách trà cái đã. Trà Thái Nguyên đặc sản ngon lắm. Đợt rồi đi công tác qua đó, tôi nhờ ông cụ quen ở đó mua cho. Loại này hái sấy khô tại vườn, không có tẩm ướp quá chất. An toàn mà hương vị cũng vào phần tuyệt hảo à. Đón lấy tách trà từ tay phán quan, chú Út nói. Lần này phiền phán quan tra danh sách giúp cô lên đây về tung tích con trai của cô ấy. Phán quan nhìn Linh một lúc rồi nói với cô ta. Cô là quận chúa Mai Linh phải không? Thời cô, ông sếp cũ của tôi còn tại chức. Ông cũng mới về hưu hơn 100 năm nay thôi. Thời ông chưa có máy móc hiện đại như bây giờ. Mọi thông tin đều được viết tay lên danh sách gọi là sổ sinh tử. Hiện nay đang cho tụi nhân viên nó đánh máy lưu vào máy chủ nội bộ, dễ quản lý hơn. Nhấp một ngụm trà nóng, phán quan đi tới một cái tủ sắt lớn, mở cửa lấy trong đó ra một chiếc chìa khóa lớn, nói với 6 người. Mọi người đi theo tôi đi vào kho lưu trữ thông tin, lấy sổ sinh tử ra trà. Theo chân phán quan, bọn họ tới một căn hầm lớn, có bảo vệ canh gác cẩn thận. Vào trong, có hàng dãy tủ đựng sách xếp dài hun hút, chia ra theo từng thời đồ đá cũ cho đến thời hiện đại. Mọi người đến chỗ mấy cái tủ chứa sổ sinh tử, ghi chép vào cái triều đại Linh sống. Trải qua nửa ngày, tra tất cả những người tên Mai Linh, sinh cùng giờ cùng ngày tháng năm, tất cả đều không mang lại kết quả gì. Thằng Khải lúc này mệt mỏi, định đi ra ngoài hít thở không khí một chút cho thoải mái, theo thói quen khi ở dương thế. Mặc dù ở đây là âm gian không có một chút không khí nào cả. Đi mấy bước, nó vô tình thấy một cái kệ bị cái thứ gì đó làm bể một mảng lớn. Trên đó có một cuốn sách dính đầy bụi. Tới chỗ cuốn sách, lấy tay áo phủi lớp bụi ở trên đó, một dòng chữ còn dính bụi mờ hiện ra. Mai Linh, quận chúa. Cầm cuốn sổ qua chỗ phán quan, Khải reo lên vui sướng. Thấy rồi, phán quan ơi, thấy rồi mọi người ơi, chị Linh, em thấy nó rồi. Linh vội vàng chạy lại chỗ của Khải. Đâu, em thấy rồi hả? Đưa cho Linh cuốn sổ, Khải nói. Nó nằm khuất ở trong góc á, may là em tìm thấy nó chị ơi. Đón lấy cuốn sổ từ tay Khải, Linh vui vẻ đáp. Em trai của chị giỏi quá à, chị cảm ơn em. Linh vội dở cuốn sổ ra, thì sắc mặt của cô biến đổi, thả luôn cuốn sổ xuống đất, thất vọng. Thấy vậy, chú Út lại hỏi. Sao vậy Linh? Có chuyện gì vậy đi chị Linh? Nói thì em nghe coi. Nhóm cô Khải cũng lo lắng gặng hỏi. Đưa cuốn sổ cho chú Út, Linh buồn bã nói. Cuốn sổ này chỉ còn có một nửa đầu, nửa còn lại thì bị thứ gì đó nó xé rách mất rồi. Lúc này, phán quan đi đến chỗ mọi người, chợt nhớ ra điều gì, ông ta nói. Thôi, chết rồi. Đúng rồi, cách đây ít lâu, có một con gián tình, nó tấn công vào đây. Lúc đó, nó dẫn theo cả một đàn gián lâu la, hôi rình à, đông không kể xiết được. Đánh nhau mấy ngày mới đánh đuổi được tụi nó đó. Sau trận chiến, bọn nó để lại một bãi chiến trường hôi rình, toàn là xác gián. Có con to bằng bắp đùi người lớn. Anh em tụi tôi huy động tối đa lực lượng mới dọn dẹp xong. Thống kê lại mấy cuốn sổ thấy không có mất cái gì. Bây giờ kiểm tra lại, như thế này thật là tắc trách mà. Hai. Cả nhóm Khải thắc mắc hỏi. Gián tinh là sao? Ông có thể giải thích rõ được không, phán quan? Gián tinh chủ yếu là bọn gián đất, gián tì giác đó. Một số con sống ở khu có tử khí nhiều như nghĩa địa, hầm mộ. Chúng thường ăn rễ, lá, một số loại cây tích tụ nhiều âm khí. Lâu ngày âm khí nó tích tụ, cơ thể chúng hấp thụ âm khí, liền thành gián tinh. Theo từng cấp độ, có những con tu luyện đến cả 1000 năm. Lúc này có thể ra vào âm giới. Thường thì bọn này ở lại làm cái tổ tại âm giới. Do không có cánh gián chúa, tới mùa sinh sản thường đào một cái hang ở dưới đất sâu để đẻ con và chăm sóc con ở đó. Lúc này có một tay âm binh chạy vô tâu. Nhà bẩm phán quan, lúc đánh nhau với lũ gián, em thấy con gián tinh nó cắp mấy cuốn sổ. Em lao tới đánh nhau với nó, giành lại được mấy cuốn sổ. Đúng lúc đó tụi nó thất thế rút lui, còn một cuốn nó ngậm chặt, em giật không có nổi. Cuốn sổ bị rách chỉ còn một nửa, nửa còn lại bị con gián tinh nó tha đi mất. Nghe tới đây, phán quan thở dài. Thôi, xong rồi. Vậy là chú hại anh rồi. Tại sao lại không báo cáo lại cho anh biết chứ? Linh hỏi. Bây giờ chúng ta phải làm sao, thưa phán quan? Huy lúc này lên tiếng. Chúng ta phải đi tìm nơi ẩn náu của nó, lấy lại cuốn sách. Dinh nó cũng chen vô. Bọn này khác gì chim trời cá nước, biết đâu mà tìm. Lúc này, phán quan lấy trong túi ra một tấm bản đồ nhỏ, mở tấm bản đồ đưa cho mọi người xem. Chỉ vào những chỗ được đánh dấu, phán quan nói: những điểm được đánh dấu này là hang động của tụi gian tình đó. Mọi người có thể theo tấm bản đồ này mà tìm bọn chúng. Nhìn vào tấm bản đồ, mọi người thấy có khoảng 50 chỗ đánh dấu lớn nhỏ. Thằng nhân mập nó thấy vậy thở dài rồi nói: thế này thì biết tìm đến khi nào? Phán quan chỉ vào một khoanh tròn: hồi trước, sau khi tụi gian tình nó bỏ đi, tôi có cử một đội trinh sát đi nắm bắt tình hình. Theo thông tin báo về, thì bọn gian tình ở trong cái hang động này nó tấn công vào đây. Bây giờ, mọi người chỉ cần vào tổ của nó điều tra thêm thôi. Mọi người nên cẩn thận, con gián chúa đó. Chú Út nhìn tấm bản đồ rồi nói với phán quan: phán quan, ông có thể cho chúng tôi mượn tấm bản đồ này được hay không? Sau đó, chú Út quay qua chỗ nhóm thằng Khải. Chuyến đi lần này chắc chắn có nhiều hiểm nguy. Tụi bay ở lại đây đi, nhờ phán quan ông coi chừng bọn trẻ giùm tụi nó mấy bữa. Phán quan đưa tấm bản đồ cho chú Út. Tấm bản đồ này tôi có thể đưa nó cho ông. Còn mấy bạn trẻ này đi hay ở lại đây thì cứ để chúng tự quyết định đi. Lúc này cả ba thằng cùng tiến lại chỗ hai người. Nhân mập nó nói: tụi con đã vào tới đây rồi, không có sợ gì hết trơn á. Để con theo đi, con lấy thịt đè tụi nó chết luôn. Khải cũng lên tiếng: ba thằng tụi con á, không thể để hai người đi vào chỗ nguy hiểm được mà đứng nhìn đâu. Dinh phân chó thấy như vậy cũng nói thêm: đúng rồi, chú Út, để tụi con đi theo giúp chú Út với anh Huy đi, tìm lại cuốn sổ cho chị Linh đi chú. Linh xúc động rưng rưng nước mắt: mọi người vì con mà chịu nhiều cực khổ rồi, ơn này con sẽ không có quên đâu. Khách sáo làm cái gì, mọi người ở đây đều coi cô như là người nhà mà. Bà đưa quyết định đi theo chú Út phải không? Qua bên phòng đi, ta cho mượn mấy pháp bảo, cầm mà đi đối phó với bọn gian tình. Nói xong, phán quan lấy ra một chùm chìa khóa, kêu mọi người đi theo ông ta. Đến phòng riêng, ông lấy một cái thang gấp leo lên nóc tủ, lấy xuống một cái rương bằng gỗ, đặt nó lên bàn, phủi qua lớp bụi dày đặc. Phán quan nói: trong này là ba con dao găm được tạo ra từ ba nơi trong tam giới: thiên giới, địa giới và âm phủ. Chúng cực kỳ quý giá. Con dao thứ nhất chính là nước mắt của Dương Mẫu Nương Nương. Năm xưa, trong lúc khóc than nhân loại, một số giọt lệ tích tụ thành, có tính hành thủy, có thể hô mưa gọi gió. Còn con dao thứ hai có xuất xứ từ viên thiên thạch rơi vào trái đất, làm cho loài khủng long tuyệt chủng thuộc hành kim có thể chém tất cả mọi vật liệu cứng cáp nhất. Còn con dao còn lại được tôi luyện từ lửa địa ngục, năng lượng của nó có thể đốt cháy mọi thứ, thuộc hành quả. Chúng được một cao nhân luyện ra. Ba con dao này có tác dụng sát quỷ trừ tà rất tốt. Này ta tặng lại cho ba người các người, cứ giữ lấy, sau này sẽ có ích cho các người đó. Phán quan mở cái rương ra đưa trước mặt nhóm thằng Khải. Nhìn vào trong, cả ba tỏ ra thích thú. Thằng Dinh cầm con dao trong suốt như pha lê đưa lên mặt ngắm nghía một hồi. Có con dao này á, ta không còn sợ thằng nào con nào hết trơn á. Thằng Nhân Mập cũng lấy trong cái rương đó ra một con dao tỏa sáng ánh kim vàng rực rỡ. Vàng nguyên chất tụi bay ơi, đẹp, đẹp giải chưởng luôn á. Khải thấy như vậy, cũng đưa tay vào cái rương lấy ra một con. Chợt nó giật tay lại, thả rơi con dao xuống bàn. Ui, nóng quá nè, phỏng hết cả tay rồi, sao mà cầm? Lưỡi dao nằm trên bàn đang phát sáng đỏ rực như một khối nham thạch. Cầm con dao lên, phán quan nói: nè, chàng trai, con dao này không phải ai muốn cầm là cầm đâu. Muốn cầm được nó, cậu phải làm cho nó tin tưởng cậu. Nên nhớ, giao chọn người, chứ không phải người chọn giao. Khải đứng gãi đầu, phán quan nói tiếp. Bây giờ, cậu phải tĩnh tâm lại, đặt tay lên nó để cho nó cảm nhận cậu đi. Làm đi, mong là cậu có đủ cơ duyên với nó. Nghe vậy, Khải nhắm mắt đưa bàn tay từ từ chạm nhẹ vào con dao. Cậu ta cảm thấy một luồng khí nóng từ con dao truyền vô, rồi từ tay lan tỏa ra khắp cơ thể. Luồng khí nóng chạy đến đâu, cảm thấy cơ thể của mình như được tiếp sức thêm mạnh. Chợt cậu ta nắm chặt cán dao nhấc bổng nó lên. Từ lưỡi dao xuất hiện vô số ký tự đỏ rực như thép nung. Từ đó ghép lại thành một con quả long. Từ con dao di chuyển lên tay của Khải. Nó quấn quanh tay Khải mấy vòng, rồi nhập vào tay của cậu ta, tạo thành hình xăm một con rồng, quấn từ vai chạy dài tới bàn tay đỏ rực. Mở mắt ra, Khải nhìn ngắm con dao rồi reo lên. Cầm được nó rồi, chú ơi, chú Út ơi, cầm được rồi. Chúc mừng cậu, bây giờ con dao này là của cậu. Linh cũng tiến tới chỗ Khải, đặt tay lên vai của cậu ta rồi nói. Em trai của chị giỏi quá à, chị chúc mừng em. Phán quan nhìn cả ba một lượt rồi nói tiếp. Ba con dao mà các cậu cầm là ba pháp khí lợi hại trong tam giới. Nhưng để phát huy được hết sức mạnh của nó, các cậu phải tu luyện nâng cao tu vi mới có thể phát huy được hết sức mạnh của chúng. Ta có quen một ông thầy pháp ở nhân gian. Khi nào về, mấy cậu có thể theo địa chỉ này mà xin theo học đạo thuật. Vừa nói, phán quan vừa lấy trong túi áo ra một cái tấm khọt đưa cho Khải. Bây giờ Lan mới lên tiếng. Đi thôi mọi người, giờ con chở mọi người qua bên đó cho lẹ nha. Phán quan chỉ vào tấm bản đồ rồi nói. Bây giờ đi đến đường Hoàng Tuyền, đi bộ về phía đông, qua cánh đồng hoa Bỉ Ngạn vài dặm nữa sẽ thấy một khu rừng lớn. Vào sâu trong đó, mọi người sẽ thấy một cái hang, đó là xào huyệt của con gián tình. Chỉ cần giết con gián chúa, lấy quyển sổ về. Các cậu nên cẩn thận, bọn gián lâu la chúng rất đông và hung hãn lắm. Đừng lo, ba con dao này sẽ bảo vệ các cậu. Phán quan tiễn bọn họ ra xe. Lan chở sáu người bọn họ đi đến con đường Hoàng Tuyền. Dừng xe lại để cho họ xuống. Cô tiếp tục lái xe về công ty Mạnh Bà. Chào tạm biệt Lan xong, cả sáu người đi bộ băng qua cánh đồng hoa Bỉ Ngạn. Đi giữa cánh đồng hoa đỏ rực, chú Út ngẫu hứng ngâm lên một câu thơ. Bỉ Ngạn nở hoa không có lá, lá đâm chồi chẳng nở được hoa. Ngàn năm chung lối không thể gặp, liệu có phải chăng yêu một người ngàn năm không chung lối, hai con nước mãi mãi chẳng chung dòng. Thằng Vinh phân chó nhìn chú Út cười nham nhở. Chà chà, chú Út hôm nay cũng tâm hồn nghệ sĩ quá hen. Nhân và Khải cũng chọc thêm mấy câu làm cho chú Út đỏ mặt. Linh lúc này đi đằng sau ba đứa lên tiếng. Thôi đi mấy đứa, đừng có chọc ghẹo chú Út nữa. Chú Út cũng ho lên một tiếng tằng hắng cất giọng. Mấy đứa tập trung đến cánh rừng cho lẹ đi. Cả sáu người lại tiếp tục đi về phía khu rừng. Đến bìa rừng, chú Út lấy tấm bản đồ ra trải nó xuống đất gọi cả nhóm lại. Ông chỉ vô tấm bản đồ rồi nói. Theo tấm bản đồ này thì chúng ta đang đứng ở điểm này đây. Vừa nói, ông vừa dùng ngón tay chỉ vào tấm bản đồ. Từ đây đi theo hướng đông sâu vào trong khu rừng này sẽ gặp xào huyệt của bọn gián tinh. Trên đường đi, mọi người cẩn thận bám sát theo tôi. Nói xong, chú Út đứng dậy, xếp tấm bản đồ cất vào trong túi. Sau đó, lấy ra một cái la bàn nhỏ ra hiệu cho mọi người đi theo mình. Cả sáu người tiến sâu vào trong khu rừng. Cảnh vật ở đây âm u phủ kín sương mù dày đặc, khiến họ phải bám sát lấy từng bước chân của nhau. Vừa đi được một chút, họ gặp những dây leo chằng chịt cản bước chân. Cả sáu người phải chật vật phát quang để có lối đi. Nếu ở dương thế thì cũng không có gì đáng ngại. Nhưng ở khu rừng này tất cả đều là những cây tích tụ âm khí cực mạnh. Tiếp xúc với nó lâu, mọi người đều bị nó hút sinh lực. Nhìn bọn họ bây giờ, ai cũng mệt mỏi tiều tụy. Có thể nói không bao lâu, bọn họ có thể bị hút cạn năng lượng mà tan hồn lạc phách trong khu rừng này. Cả bọn Khải ngồi phịch xuống đất mệt mỏi. Linh cũng lướt đi không nổi nữa, dựa vào một cái cây gần đó thiều thào. Chú Út, có cách nào? Chứ tình hình như thế này á, thì chúng ta bỏ mạng ở đây đó. Sực nhớ ra điều gì, chú Út đặt cái ba lô xuống đất, cầm một chai thuốc nhỏ, lấy ra 6 viên thuốc đưa cho mỗi người một viên. 6 viên đơn dược này có thể giúp cho mọi người tránh cho mấy cây ở đây hút sinh khí. Uống xong viên thuốc, mọi người cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh. Họ lại tiếp tục tiến sâu vào trong rừng. Càng vào sâu, cảnh vật càng âm u rùng rợn. Bất chợt, họ nghe thấy tiếng hát vang lên. Lúc đầu tiếng hát ấy như thì thầm ở bên tai, sau đó to dần, tiếng hát trong trẻo âm vang cuốn hút lòng người, làm cho bọn họ đứng lại ngẩn ngơ ra mà nghe theo từng câu hát điệu nhạc. Rừng sâu thăm thẳm, gió su bù, mây khuất sau đồi, mưa chẳng ghé. Ta nghe trong tiếng muôn vạn lá, dỗ dắt yêu ma những quan hồn. Đang say sưa đắm chìm trong từng câu hát, chợt chú Út quát lên: "Tất cả bịch tai lại, chúng ta đụng phải ca nương mộng quỷ rồi." Nói dứt lời, ông lập tức lấy trong ba lô ra cái chuông lắc liên hồi, tay bắt pháp ấn, miệng ông bắt đầu vang lên những câu chú ngữ, lúc trầm, lúc bổng, vang vọng cả một góc rừng. Tiếng hát lúc này không còn nữa, mà thay vào đó là những tiếng hát đinh tai nhức óc. Tiếp sau là hàng vạn tiếng khóc ai oán, nghe đến lạnh cả châu thần. Một lúc sau tất cả im ắng, trả lại một không gian tĩnh mịch cho khu rừng. Lúc này cả đoàn cũng đã thấm mệt, họ ngồi lại dưới một gốc cây lớn. Khải nó mới hỏi: "Chú Út ơi, ca nương mộng quỷ là như thế nào vậy?" Chú Út mở ba lô, cất cái chuông, rồi nhìn cả nhóm giải thích: "Ca nương mộng quỷ là những con quỷ, khi sống thì nó là những ca nương chuyên hát ả đạo tạp kỹ. Kiếp ca nương suốt ngày đang hát hầu quan khách, đêm về thì buồn bã trong tủi hờn. Họ chủ yếu là những người phụ nữ từ những gia đình bị ruồng bỏ hoặc nô lệ được đào tạo để trở thành những người tán tỉnh cung cấp giải trí nghệ thuật và phục vụ những người đàn ông thuộc tầng lớp thượng lưu. Một số ca nương bị chính những người chủ hay quan khách mua về ngược đãi, có thể là tra tấn đến chết trong những trò mua vui. Quan hồn của họ không thể siêu thoát, mãi giấc dưỡng. Đêm đêm họ sẽ hát lên những câu hát ru hồn người, khiến cho người nghe đắm chìm trong câu hát, mãi mãi lạc mộng ảo. Lúc này bọn chúng sẽ nuốt hết linh hồn nạn nhân mà luyện thành quỷ. Ban đầu bọn chúng chỉ là có ý định trả thù thôi, nhưng khi đã trả thù xong, tụi nó lại mất hết lương tri, chỉ còn tồn tại lại trong chúng một con quỷ khát máu, luôn thôi thúc chúng phải cắn nuốt linh hồn. Từ đó bọn chúng làm hại bất cứ ai mà bọn chúng nhìn thấy." Nói đến đây, cả ba thằng cảm thấy rùng mình. Chú Út lại tiếp tục: "Khi xưa xảy ra một trận hỗn chiến lớn, bọn này được coi là tuyệt diệt rồi. Có rất ít sách hoặc hầu như không có sách viết về bọn chúng. Không hiểu sao lại gặp tụi nó ở đây." Nhân Mập lấy ra trong ba lô một túi bông gòn đưa cho chú Út. Cầm lấy cái gói bông, ông nói: "Hồi nãy kêu mọi người bịt tai lại chỉ là giải pháp tạm thời kéo mọi người ra khỏi cái mộng ảo thôi. Để tôi thi pháp đuổi tụi nó đi, chứ về lâu sẽ không có ổn đâu. Bọn này nó dùng giọng tâm quỷ làm cho tiếng hát phát ra trong suy nghĩ của mỗi người, có bịch tai cũng vô ích thôi." Linh quận chúa thắc mắc: "Vậy làm sao có thể ngăn được bọn chúng?" Chú Út lấy ra trong túi một khúc xương nhỏ, sau đó lấy ra một cái nghiêng mực, đặt nó xuống đất. Chú Út bắt đầu mài khúc xương, vừa mài chú vừa đọc thần chú. Được một lúc, chú lấy ra một tấm da thú nhỏ còn nguyên bộ lông đen xì xì. Dùng con dao cạo một nhúm lông, đốt thành tro. Chú đổ một ít nước trộn tất cả chúng lại, tiếp tục đọc pháp chú. Bọn này rất kỵ xương và lông mèo đen, nhất là những con mèo đen đã thành tinh. Dùng chúng có thể áp chế được tiếng hát của ca nương mộng quỷ. Xương và bộ lông vừa nãy là của một con miêu quỷ. Cách đây mấy tháng, chú có một trận chiến với nó. Sau khi giết nó, chú lấy ít xương cùng với bộ da của nó cất làm kỷ niệm. Không ngờ lại có cơ hội dùng đến nó ở đây. Thằng Khải nó nói: Wow, chú Út tài giỏi thiệt á ha, thủ sẵn đầy đủ đồ nghề luôn. Chú có bay mà ha. Bây giờ chú bôi cái thứ này vào gáy của mấy đứa, có thể an tâm đi tiếp rồi. Chú Út dùng tay quẹt cái thứ hỗn hợp đó, bôi lên gáy từng người một. Bôi xong, mọi người lại tiếp tục lên đường. Lúc này không còn tiếng hát đó, mà thay vào là những tiếng khùng khục, lâu lâu lại có tiếng rên rỉ như một con mèo hoang ở bên tai. Được một lúc, những âm thanh đó biến mất hoàn toàn. Đi bộ được hơn 2 giờ, 6 người ngửi thấy cái mùi gián hôi sặc sụa xộc thẳng vào lỗ mũi, làm cho ai nấy đều choáng váng. Linh lấy một cái khăn tay bịt mũi, thằng Khải và Nhân Mập cũng ra sức nín thở, đỏ hết cả mặt. Lúc này, thằng Vinh nó lấy ra một cái lọ dầu bạc hà, ngửa cổ xoa xoa cái tay rồi bôi thẳng lên mũi. Bôi xong, nó giơ cái lọ dầu ra và nói: Mọi người dùng tạm cái lọ dầu này đi. Rồi nó đưa cho Linh. Cô ta cầm lấy lọ dầu, đổ một ít lên cái khăn tay, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu. Xong chuyển qua cho chú Út, rồi đến Huy. Thằng Nhân Mập nãy giờ nín thở chịu không có nổi. Mọi người xong chưa? Hồi quá, sắp tắt thở đến nơi rồi nè. Xong nó chụp lấy chai dầu từ tay thằng Khải, ngửa cổ lên dốc thẳng vào mũi. Mùi bạc hà xộc thẳng vào mũi cay xè xè, làm cho cái thằng Nhân nó sặc sụa. Nó nhảy mũi một cái, giang cả gốc rừng, thè lè cả mũi xanh mũi vàng. Mọi người hít xong, cảm thấy át đi một phần nào mùi gián hôi nồng nặc. Tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Họ cảm thấy sương mù càng ngày càng dày đặc xám xịt hơn. Họ nắm tay nhau đi trong làn sương mù đậm đặc. Nhưng chẳng bao lâu, họ không còn thấy được cái gì nữa. Đang lây hoay tìm đường, thì Khải cảm thấy một luồng khí nóng chạy dọc theo cánh tay. Luồng khí cứ như vậy, quấn quanh lấy cái tay bốc lên hơi nóng ngùn ngục. Con dao găm dắt ở bên hông bắt đầu rung lên bần bật. Như có một mãnh lực nào đó thôi thúc, Khải rút con dao chỉ thẳng lên trời. Con dao sáng đỏ rực lên. Từ cái lưỡi dao bay dục ra một con quả long. Con quả long bay mấy vòng quấn quanh người của Khải, rồi nó lao dốc lên cao, phun ra những tia lửa nóng rừng rực, phá tan khói sương mù dày đặc. Con quả long trong giây lát cũng tan biến, để lại một lối đi cho cả nhóm. Khải cảm thấy chao đảo, ngồi dựa vào một cái cây lớn. Thằng Huy nó thấy như vậy, đỡ Khải dậy. Cậu có sao không? Người mới như cậu chưa đủ sức mạnh để điều khiển nó đâu, nên sẽ mất khá nhiều sức. Khải chống tay đứng dậy, nói: Em không sao, mọi người tranh thủ đi tiếp đi, trước khi sương mù dây kín nơi này đó. Chú Út vội lên tiếng: Nhanh lên đi, chúng ta phải tranh thủ đi qua màn sương này. Cả 6 người lại tiếp tục tiến về phía trước. Đi sâu vào làn sương mù, họ thấy một miệng hang lớn. Nhìn vào bên trong sâu hun hút, chỉ thấy một khoảng không tối đen như mực. 3 thằng dùng đèn pin soi vô, ánh sáng tựa cái đèn pin bị bóng tối nuốt trọn, không thể soi được gì. Chú Út lúc này lấy trong ba lô ra một cây đèn dầu nhỏ, dùng một lá bùa quấn lại làm tim đèn. Tiếp đó, mở một chai thủy tinh đổ vào cây đèn một thứ chất lỏng đen xì. Xong xuôi, ông lấy một lá bùa bằng giấy, cắn máu vẽ lên một chữ hỏa, bắt đầu bắt ấn niệm chú. Lửa từ lá bùa bắt đầu phục cháy. Dùng lửa ở lá bùa thắp sáng cây đèn dầu. Chú Út giải thích: Ở những nơi như thế này thì chỉ còn cách dùng âm quả thắp sáng. Thứ chất lỏng màu đen này là mỡ của một con ngư quỷ, sống ở vùng biển Hải Nam Trung Quốc, trôi dạt vào biển Đông tác quái, bị một nhóm thầy huyền pháp của nước ta đánh chết. Đi sâu vào trong hang, càng sâu con đường càng nhầy nhụa, có những nơi bùn ngập tới tận đầu gối. Cả sáu người phải chật vật lội qua. Đi được một đoạn, họ đến một khoảng không gian rộng lớn. Dưới nền và xung quanh vách hầm, thấy có hàng trăm tảng đá đen bóng lớn nhỏ đủ kích cỡ bám đầy xung quanh. Vừa đặt chân lên một tảng đá, bỗng chân của Linh quận chúa thụt sâu xuống, từ đó chảy ra một chất lỏng sền sệt đen xì xì. Cả căn hầm rung lên bần bật, những khối đá bắt đầu rung lên phát ra tiếng rít, chúng bắt đầu chuyển động, bò ngổn ngang về phía sáu người, cảm nhận như có hàng ngàn hàng vạn khối đá đang phát ra những tiếng rít chói tai di chuyển về phía họ. Không xong rồi, đụng phải lũ gián con rồi. Lúc này, bọn họ đã bị lũ gián dây xung quanh. Mau lên, chúng ta phải mở đường tiến sâu vào bên trong. Mọi người cố gắng, đừng có để cho ngọn đèn tắt lửa. Chú Út lập tức rút ra một lá bùa, cắn máu bôi lên đó. Tay bắt ấn niệm chú, lá bùa lập tức bùng cháy. Từ trong lá bùa đang bốc cháy đó, đang rút ra một dạng mũi tên lửa nóng rực. Bọn gián bị trúng tên đau đớn dãy dụa, những con còn lại hăng máu rít lên lao về phía sáu người. Một số con bắt đầu phóng lên để cắn xé bọn họ. Một con gián lao dút lên, nhe hàng răng sắc nhọn định cắm phập vào cổ của thằng Nhân. Lập tức, nó rút con dao găm ra, chém về phía con gián. Lưỡi dao phát ra ánh sáng vàng kim, đứt ngang qua người của con gián, chẻ nó ra làm đôi. Hàng trăm con gián cũng cùng lúc lao tới. Thằng Nhân bắt đầu tả xung hữu đột, giữa hàng trăm con gián đang lao tới tấn công. Lưỡi dao găm của nó lia tới đâu là cả chục con gián bị chẻ làm đôi rơi xuống đất, chảy ra một chất dịch đen xì xì bốc mùi hôi thối. Thằng Huy cũng ngay lập tức rút ra cây kiếm gỗ thi triển pháp lực. Những hàng chữ trên cái lưỡi kiếm bắt đầu sáng lên đỏ rực. Cậu ta dùng kiếm chém tới tấp. Bên này, hai thằng Vinh Khải cũng ra sức chém tới tấp vào lũ gián. Lưỡi dao của Khải chém trúng một con gián thì lập tức nó bị đốt thành tro rơi xuống đất tan biến. Con dao trên tay của thằng Vinh cũng phát ra quy lực ghê gớm. Từ lưỡi dao tỏa ra từng đợt khí lạnh toát, lìa tới con nào, con đó lập tức bị luồng khí lạnh bao quanh thân thể mà đóng thành băng rơi xuống đất vỡ vụn. Linh quận chúa liền rút ra một dải lụa màu đỏ, bắt đầu dung dải lụa quật vào lũ gián. Dải lụa trên tay Linh uốn éo như một con mãng xà, đánh cho tụi gián kia tan tác. Một vài chỗ trên vách tường bị dải lụa đánh trúng vỡ tung ra, đất đá rơi xuống, bụi bay mù mịt. Mau ra khỏi đây đi, mọi người bám theo sát tôi, mở đường máu, nhanh lên. Chúng ta tới đường cùng rồi, bọn chúng đông quá, làm sao bây giờ? Cảm giác dưới chân trơn trượt, thằng Vinh nó hét lên. Chỗ này đừng trơn, mọi người trượt theo con dốc này đi xuống. Nghe vậy, năm người phi xuống con dốc trượt đi. Chú Út đứng sau cầm cái lọ màu đen, lấy một lá bùa nhúng thẳng vào làm một trái bom xăng. Dùng lửa ở một ngọn đèn đốt cháy, ông thi pháp ném thẳng vào lũ gián, rồi nhảy lao xuống dốc trượt theo mọi người. Trái bom lửa rơi trúng vào lũ gián, tạo ra một vụ nổ lớn. Vụ nổ làm sập luôn một đoạn đường hầm cản đường lũ gián. Cả sáu người cứ thế trượt đi. Cả người họ từ đầu đến chân bây giờ lấm lem toàn là bùn đất. Họ tiếp tục rơi xuống một khe nước lớn. Ba thằng đang la hét ỏm tỏi, chắc cú lần này tan xác ở nơi đây. Những tiếng bịch bịch vang lên. Cả ba thằng cảm giác mặt đất ở đây có vẻ rất mềm. Khải đang lùm cồm bò dậy thì ăn luôn cái cú đè trời giáng của chú Út, làm cho nó té thêm một lần nữa cắm mặt xuống đất. Nó đứng dậy, nhìn lại chỗ vừa mới té. Cả bọn nhìn kỹ xem xung quanh, phát hiện ra mình vừa mới rơi trúng những cây nấm khổng lồ. Có cây to bằng bốn sải tay người lớn. Tuột xuống khỏi cây nấm, quan sát xung quanh, bọn họ thấy cả 100 cây nấm khổng lồ to nhỏ đủ kích cỡ. Dưới mỗi cây nấm lại có cả 10 cây nấm nhỏ, hình dạng như nấm rơm, đang phát ra ánh sáng xanh lè, lúc tỏ lúc mờ như đèn trang trí dịp Tết Noel. Mộc chi chít ở trên vách vực, soi sáng cả một vùng. Cảnh vật như mơ hồ, mờ mờ, ảo ảo. Cây đèn ở trên tay chú Út đã tự tắt bao giờ, thấy cũng không cần đến cây đèn. Chú lấy một cái lọ, đổ số dầu còn lại ở trong đèn vào trong, rồi dặn chặt nắp, sau đó cất tất cả vào ba lô. Thằng nhân mập định thò tay nhổ một cây nấm làm đèn soi đường đi. Chú Út thấy vậy, vội lao ra giật tay thằng nhân, khiến cho nó mất đà xém té. Ông gắt lên: "Nếu muốn cả bọn tan hồn thì cứ bứt lấy một cây." Thằng nhân nó hoảng hốt: "Thiệt sao chú?" Thằng Huy nó nói: "Đúng rồi, hồi đó tôi đã từng nghe sếp của tôi nói về cái loại nấm này. Ánh sáng xanh chúng ta nhìn thấy chính là chất độc nằm trong cái thân nấm. Loại nấm này có thân trong suốt, bên trong có chứa khí độc, có khả năng tự phát ra và thu hút con mồi hoặc những người tò mò đến hái chúng. Khi đó chúng phát nổ, phát tán chất độc ra không khí. Một khi nạn nhân của nó vô tình hít phải, thậm chí chỉ cần một số lượng nhỏ chất độc tiếp xúc qua da cũng đủ giết chết nạn nhân ngay lập tức. Chưa dừng lại ở đó, với khả năng ăn mòn cực mạnh, nạn nhân sẽ bị chất độc làm tan biến, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Loại độc này âm hồn hay ma quỷ đều rất sợ khi gặp chúng." Thằng nhân nó cúi mặt lí nhí: "Xin lỗi mọi người hồi nãy, chỉ cần chú Út chậm một khắc thôi, có lẽ nhóm đã biến mất không còn dấu vết." "Không sao đâu, lần sau đừng có tái máy là được." Cả ba thằng nhìn lại mấy cái cây nấm đang phát sáng lung linh kỳ ảo, bất giác rùng mình. Linh nhìn bãi nấm độc rồi nói: "Nhiều nấm như thế này á, chúng ta leo lên bằng cách nào?" Cả nhóm quan sát xung quanh một lúc, bất chợt thằng Vinh nó reo lên: "Mọi người nhìn xem vách đá bên kia kìa, có một đường không có nấm mọc, chúng ta có thể bám vào đó để leo lên." Khải chỉ vào đám nấm mọc lên tiếng: "Nhưng qua chỗ đó phải băng qua cả một rừng nấm độc." Thằng Huy ôm lấy một cây nấm khổng lồ leo lên quan sát. Nó thấy một số cây nấm mọc qua bãi nấm độc, khoảng cách lớn nhỏ khác nhau. "Mọi người mau leo lên mấy cây nấm này mà đi." Cả năm người chưa hiểu chuyện gì, nghe thấy Huy nói cũng tìm cho mình một cây nấm leo lên. Leo lên tới, Huy chỉ vào mấy cái cây nấm nói: "Con có cái ý này nè, bây giờ chúng ta sẽ nhảy lên những cây nấm khổng lồ này để qua bên kia, mọi người thấy làm sao?" Chú Út quan sát xong mấy cây nấm nói với nhóm: "Khoảng cách giữa các cây nấm khá xa, mấy đứa có nhảy qua được hay không?" Huy đẹp trai trả lời: "Tưởng cái gì chứ, chuyện này đối với con chỉ là mũi, mũi thôi." Khải nó cũng lên tiếng: "Con thì vô tư rồi, dăm ba thứ này đâu làm khó được con, chỉ lo cho cái thằng nhân, nó mập vậy không biết nó nhảy nổi hay không nữa." "Mày yên tâm đi, tao mập mập vậy chứ, thân thủ của tao cũng thuộc dạng thượng thừa à. Hai thằng mày quên mất gia đình của tao có truyền thống làm võ sư hay sao?" Linh nhìn nhân mập rồi nói: "Con nhà võ có khác, hèn chi hồi nãy chị thấy em á, đánh cái lũ gián thân thủ cũng đáng nể lắm đó." Thằng nhân đỏ mũi gãi gãi đầu: "Chị lại quá khen rồi, hai thằng này cũng không phải là hạng xoàn đâu, đều là đệ tử ruột của ông nội em đó." Chú Út quay qua chỗ thằng Vinh: "Mày sống gần chú mấy năm nay mà toàn là giấu nghề không à?" Nhân mập hối mọi người mau nhảy qua bên kia, vì nó cảm thấy cây nấm nó đứng sắp không chịu nổi sức nặng của nó. Cả sáu người bắt đầu nhảy từ cây nấm này sang cây nấm kia, thân thủ nhanh như sóc. Thằng nhân nó nhảy sau cùng, mấy cây nấm bị nó nhảy trúng mọp hết cả xuống. Không bao lâu họ cũng đến được chỗ vách đá. Quan sát vách đá thấy có nhiều dấu chân của loài bò sát to lớn bò qua. Huy đẹp trai quẹt tay vào một cái vết chân đưa lên mũi ngửi. Mùi hôi xốc lên mũi làm cậu ta hắt hơi đỏ cả mũi. "Mùi gián!" Ba thằng còn lại cũng đưa mũi hít thử mấy dấu chân. Xong cả bọn nhăn mặt, Thằng Vinh nó bịt mũi thốt lên. Con bà nó, đã xấu rồi thôi còn hôi nữa. Thằng Nhân nó lấy chai dầu bạc hà hồi nãy dùng còn sót lại một chút, đưa cho mọi người bôi lên mũi để át đi cái mùi hôi của con gián tinh để lại. Linh lấy dải lụa đưa cho mọi người cột thân mình lại leo lên trên vách đá. Huy leo trước thăm dò, tiếp theo đến chú Út, Linh, Khải, Vinh, thằng Nhân Mập leo sau cùng. Họ bám lấy mấy hòn đá nhô ra mà leo từng chút một lên khỏi bờ vực. Đường đi hẹp, hai bên họ mọc đầy nấm độc, chỉ có một lối đi cho 6 người. Chỉ cần sơ ý chạm phải một cây nấm sẽ gây ra hàng loạt vụ nổ, hậu quả không thể lường được. Leo đến nơi ai cũng thấm mệt. Họ ngồi, họ nằm, thở hổn hển. Đang nằm, họ nghe thấy những âm thanh chấn động ầm ầm như sấm rền. 6 người vội vã thu dọn mọi thứ. Chú Út lấy ngọn đèn ra châm lửa, lại dùng nó soi mọi thứ xung quanh. Phát hiện ra một đường cửa hang nhỏ, từ bên đó bay ra cái mùi gián hôi nồng nặc. Âm thanh phát ra từ hướng đó, có thể con gián tinh nó đang ở trong. Mau, mau vào xem sao. Chú Út kêu lên, mọi người nhìn theo hướng tay của chú. Thằng Vinh nó lên tiếng khúi mình định chui vô. Để con chui vô xem trước coi. Huy nó kéo áo lại. Cậu để tôi vào trước cho, dù gì tôi cũng có pháp thuật. Dùng đất âm giới này đâu phải có giỏ là có thể sử dụng được đâu. Huy nó nói đúng đó cháu. Nè, cầm lấy cái đèn này đi, vào xem thử, nhớ cẩn thận nghe. Cầm lấy cây đèn chú Út đưa cho, Huy cúi mình bò vào trong hang. Mọi người cũng cúi xuống bò theo. Ánh sáng từ cây đèn trên tay không đủ soi sáng hết. Mọi người phải sờ vào chân nhau để bò đi. Tội cho thằng Nhân Mập, nó phải chật vật lắm mới qua được mấy chỗ hẹp của cái hang. Họ thấy một cái cửa hang. Từ cửa hang vang lên tiếng rít chói tai, pha lẫn những tiếng gầm gừ của một con vật to lớn. Bò ra tới cửa, họ thấy mình đang đứng ở vách đá. Bên dưới là một khoảng không gian rộng lớn. Nhìn lên trần, thấy cả trăm khối thạch nhũ nhọn quắc. Vách tường có hàng chục cửa hang to nhỏ khác nhau. Nhìn xuống dưới chân, họ phát hiện một khối đá đen bóng to khoảng chục mét vuông. Cầm cây đèn soi xuống, thằng Huy nó nói, để con nhảy xuống đó xem sao đã, ở đây không có cao lắm. Huy nói xong đưa cây đèn cho chú Út, phóng mình xuống tảng đá. Đá hơi trơn trượt, cẩn thận. Chưa nói dứt câu, hàng loạt tiếng rít cộng với tiếng gầm gừ vang lên. Khối đá bỗng rung lắc rồi từ từ nhô lên, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Huy la lên, tay vẫn cố bám vào một khe nứt ở trên người con gián. Không xong rồi, khối đá này là con gián tinh. Huy, bám chắc vô con. Chú Út vội đặt cây đèn xuống, lấy cái chuông ra rung lắc liên hồi, tay bắt thủ ấn. Mấy con dao găm trên người ba thằng cũng bắt đầu rung lên dữ dội. Con dao trên tay của Khải bắt lửa cháy bùng lên như một ngọn đuốc soi sáng cả một góc hầm. Lúc này trong ánh lửa bập bùng, mọi người thấy con gián tinh đưa hai con mắt đỏ lè nhìn về phía họ. Gián tinh rung lên, lấy đà lao tới hút thẳng về phía 6 người. Bình một tiếng, tiếp theo là hàng loạt tiếng nổ lớn phát ra. Bụi mù mịt. Khi mọi người mở mắt ra thì thấy chú Út đang cầm cái chuông lắc liên hồi. Lúc này mọi người mới hiểu ra, khi con gián lao gần tới, chú Út đã kịp cầm cái chuông thi pháp tạo ra một kết giới bảo vệ mọi người. Con gián tinh lao vào kết giới khiến nó dở dụng, nhưng cũng đủ thời gian để cho mọi người né ra một bên. Phi thân sang một bên, tiện tay chú quăng vào người nó cái chục tấm bùa, miệng hét lên một chữ quả. Lập tức mấy lá bùa phát nổ. Huy thấy vậy cũng buông tay trượt khỏi người con gián tinh, tuột xuống đất rút kiếm gỗ cắt vào lòng bàn tay để cho máu chảy lên lưỡi kiếm. Cây kiếm dính máu, nó rung lên, những câu chú ngữ trên lưỡi kiếm bắt đầu phát sáng đỏ rực. Con gián tinh lúc này điên cuồng, nó rít lên chói tai. Mọi người cẩn thận. Nói xong chú Út phóng liên tiếp hai đạo mùi vào mắt con gián tinh. Huy cũng thi pháp phóng thẳng cây kiếm vào đầu của nó. Cây kiếm của Huy cộng hưởng với hai lá bùa trên mắt con gián, tạo ra một tiếng nổ lớn. Huy bị sức ép đẩy văng ra sau, ôm ngực thổ huyết. Cây kiếm gỗ văng ra xa, con gián dùng hai cái râu quất luôn vào người của chú Út. Út vội phóng người né qua một bên. Râu con gián tinh đánh hụt, sợi râu của nó quất thẳng vào vách đá, làm cho một tảng đá lớn bể vụn ra. Mọi người thấy như vậy, liền lao tới kéo Huy chạy ra chỗ khác. Trong ánh lửa, tranh tối tranh sáng, họ thấy con gián điên cuồng tấn công mọi người. Chú Út kêu lên. Không xong rồi, bây giờ không tìm cách mà giết nó, chúng ta làm mồi cho nó mất. Con gián tiếp tục lao về phía mọi người. Râu nó dục lia lịa nghe dùng dút. Đất đá bị hai sợi râu dục trúng, dở dụng rơi xuống đất. Cả sáu người rất là chật vật, hết nhảy bên này lại lăn qua bên kia tránh né những cái cú dục trời giáng từ sợi râu con gián tinh đang nhắm vào người họ mà quật xuống vùng vút. Chia nhau ra, đánh lạc hướng nó đi. Huy hét lên, mọi người lập tức chia nhau ra di chuyển thành vòng tròn vây quanh con gián. Huy vừa chạy vừa thi pháp, phóng cây một kiếm lên cao, tạo ra hàng chục cây kiếm phóng vào người con gián tinh. Lưỡi kiếm xé gió lao đi vùng vút, nhắm thẳng vào người con gián tinh. Hàng loạt tiếng va chạm chói tai vang lên. Con gián bị trúng đòn, cả cơ thể của nó rung ra, rít những tiếng chói tai. Mấy cây kiếm đâm trúng thân con gián bị gãy nát rơi xuống đất. Lập tức, mấy cây kiếm đó lại nhập lại thành một cây kiếm nằm dưới đất. Chú Út thấy như vậy, cũng lao lên cầm cái chuông lắc liên hồi. Ông lập tức bắt quyết thi pháp, dòng chú ngữ ở trên cái chuông bắt đầu sáng rực. Chú hét lên một tiếng. Phá! Ông dùng tay quật mạnh một cái. Từ cái chuông, một loạt sóng xung kích ầm ầm nhắm thẳng vào người con gián tinh. Linh lúc này cũng rút giải lụa ra, hòng tấn công con gián. Giải lụa trên tay của Linh múa lượn như một con mãng xà, quất thẳng vào con gián. Tiếng giải quật vào thân con gián nghe đen đét như tiếng roi da đánh vào vách tường. Nhưng con gián vẫn không hề hấn gì, nó vẫn ra sức dùng hai sợi râu dùng dút về phía sáu người, bụi bay mù mịt. Thằng nhân mập rút dao phóng cái thân mập ú lên hỗ trợ cho Linh. Con dao của thằng nhân mập chém tới đâu, mọi thứ bị chẻ làm đôi dễ dàng. Thế mà chạm vào da của con gián chỉ tóe lửa, từng tiếng da chạm chói tai phát ra. Nhưng con gián vẫn không hề hấn gì. Bỗng nhiên, con gián hạ cái chân trước, miệng nó phun ra một đống chất lỏng đen xì xì. Mấy tảng đá bị dính chất lỏng bốc khói mù mịt, rồi rã ra tan thành từng mảnh. Chú Út la lớn. Mọi người cẩn thận, nó phun độc đó. Con gián vừa xoay người, quật râu dung dúc vừa phun ra từng bãi chất độc. Chất độc từ miệng nó phun ra có khả năng ăn mòn rất cao. Chất lỏng đó dính lên thứ gì thì cái thứ đó lập tức bị nó ăn mòn tan chảy. Thằng Khải bị sợi râu của nó dục ngang qua đầu. Nó nghiêng người né cú dục trời giáng đó, liền bị trượt chân té xuống. Con gián lập tức phun chất độc xuống chỗ nó nằm, vội vàng lăn lăn mấy vòng dưới bụng con gián. Bất chợt, nó thấy ở yết hầu con gián tinh có vẻ mỏng hơn nơi khác. Lập tức nó ôm chân con gián leo lên. Vừa leo lên, nó vừa hét lớn về phía mọi người. Mọi người leo lên cổ của nó đi, leo lên đâm thẳng vào cổ của nó. Nó hét lên, năm người cũng lao đến bám vào chân con gián leo lên. Con gián tinh thấy vậy, liền dùng dãy hất mọi người ra. Huy bị nó hất văng xuống đất thổ huyết. Định đứng dậy leo lên tiếp thì chú Út nhảy xuống. Nè, ở đây đánh lạc hướng cho mấy đứa tụi nó leo lên. Chú Út lập tức rút chuông ra lắc liên hồi, nhắm về phía con gián dục mạnh, tạo ra một loạt sóng xung kích đánh vào đầu con gián tinh. Huy thấy vậy cũng bắt thủ ấn đọc chú. Cây kiếm gỗ nằm dưới đất rung lên bần bật, lao chút lên, tạo ra hàng chục cây kiếm bay vòng vòng, chém vào con gián tinh. Gián tinh bị trúng đòn, nó tức giận nhắm vào chú Út mà hút. Út né được thì bị dính một cú dục giáng trời, văng ra một bên rồi thổ huyết. Cú hút mạnh làm cho mấy người đang leo bị văng khỏi người con gián nằm la liệt. Con gián tiện đà dùng chân dẫm lên người bọn họ. Chú Út vội lao lên úp cái chuông xuống đất, tay bắt ấn đọc chú. Một loại ký tự từ cái chuông lao ra, xoay vòng vòng tạo ra một kết giới hình một cái chuông khổng lồ, úp lên bảo vệ sáu người. Một loạt tiếng răng rắc phát ra. Chú Út vội la lên: "Phụ tôi, mau, kết giới sắp vỡ rồi." Huy thấy vậy liền thủ ấn niệm chú tiếp sức cho chú Út. Linh cũng dẫn pháp trợ lực cho kết giới. Ba thằng thấy như vậy cũng thủ thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Con gián tinh tức giận, cả cơ thể nó rung lên, phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc. Nó dùng tất cả sức mạnh dồn vô đôi chân, đè mạnh vào kết ấn. Kết ấn không chịu được, lập tức vỡ tan, tạo ra một tiếng nổ long trời lở đất. Cũng may bọn người kịp nhảy sang một bên. "Tìm cách đâm thẳng vào cổ của nó đi." Huy chợt nảy ra một cách rồi nói với chú Út: "Chú, có thể dùng sóng xung kích giúp tụi con phóng con dao vào cổ của nó hay không?" Chợt hiểu ra điều gì, chú Út gật đầu ra hiệu cho bốn người còn lại. Cả sáu người bắt đầu lao vào con gián, vừa lao vừa né những cú dục giáng trời và những luồng độc con gián phun ra. Tới dưới cổ của con gián, chú Út la lên: "Làm ngay đi, mau lên!" Cả sáu người trượt ngửa dưới bụng con gián. Lập tức ba con dao găm được phóng ra, Huy cũng phóng cây kiếm theo. Chú Út quất mạnh cái chuông, tạo ra một lớp sóng xung kích lớn, đẩy con dao lao dút lên cắm thẳng vào yết hầu con gián. Nó đầu đớn dậy dụa hút vào vách núi, đất đá sạt lở, cả căn hầm rung lên bần bật. Những khối thạch nhũ trên trần bắt đầu rơi xuống như những con dao nhọn lao thẳng xuống đầu bọn họ. Sáu người vội chui vào một cái hang gần đó trú ẩn. Con gián giãy giụa làm cho đất đá bắn lên tung tóe bụi mù. Được một lúc, nó lăn ngửa ra chết tốt. Sáu người thấy yên ắng thì bò ra. Thấy con gián đã nằm chết từ bao giờ, lửa từ con dao của Khải đang thiêu đốt con gián từ bên trong. Cả cơ thể của nó bây giờ không khác gì một cái lồng đèn lớn, soi sáng mọi ngõ ngách trong cái hang. Chú Út nói với mọi người: "Kiếm cuốn sổ đi." Mọi người chia nhau ra đi tìm. Chợt Huy la lên: "Ở đây có một cái tổ con gián." Mọi người chạy lại, thấy một cái hố lớn, bên trong có hàng trăm con gián non, ở giữa một đống thức ăn lớn là rễ cây. Chợt Khải chỉ tay vào một đống lá rễ cây la lớn: "Thấy rồi, cuốn sổ ở dưới đó." Nhìn theo hướng tay của Khải chỉ, thấy quyển sổ nằm trên một đống rễ cây. Đám rễ cây tích tụ âm khí tạo ra một lớp sương mù. Xung quanh có tới hàng ngàn con gián sữa trắng nõn đang thi nhau gặm nhấm. Huy nói: "Mau lên xuống đó lấy cuốn sổ đi." Dinh chỉ vào bọn gián sữa lên tiếng: "Bọn gián này đông quá, từ chỗ này xuống đó lại khá xa. Chỉ cần làm kinh động tới một con thôi thì việc lấy cuốn sổ sẽ khó khăn hơn đó." Khải quan sát xung quanh, thấy một cái đám rễ cây nhỏ đủ cho một người đu bám. Khải kêu chú Út đưa cho cây đèn, ngậm cây đèn vào miệng, cậu ta dương mình ôm lấy đám rễ trượt xuống. Xuống đến đấy, có cả trăm con gián sữa đang bò dưới chân cậu ta. Nhẹ nhàng bước chậm từng bước một, tránh đạp phải cái lũ gián, Khải bước tới đống thức ăn của tụi nó. Khải bám vào một cái rễ lớn leo lên chỗ quyển sổ. Nhanh tay như chớp, cuốn sổ đã ở trong tay của thằng Khải. Nó nhanh chóng ra khỏi đám rễ cây. "Lấy được rồi." Đang giơ cuốn sổ lên thì bỗng nhiên đoạn rễ Khải đang bám bị đứt, làm cho cậu ta lăn xuống đất. Bọn gián con thấy động liền chạy nháo nhào bô kín người của Khải. Tụi gián rút vào tai miệng mắt, nhấn cậu ta chìm trong biển gián. Thoáng một cái, cậu ta chỉ còn hai cánh tay giơ lên. Bỗng con dao của Khải từ cổ con gián tinh rung lên bần bật, lập tức nó bay dốc tới chỗ của Khải, chụp lấy con dao. Cả cơ thể Khải sáng rực, trên người cậu ta bắt đầu xuất hiện những đường hoa văn giống như với con dao. Những đường hoa văn đó bắt đầu di chuyển, tạo ra nhân ảnh của nhiều con quả long. Bỗng tất cả những con quả long đó lao ra khỏi người của Khải, hất văng bầy gián ra xa. Những con quả long bay thành vòng tròn, tạo ra một bức tường lửa bảo vệ cho Khải. Lũ gián sữa thấy như vậy điên cuồng lao vào bức tường lửa, lập tức bị thiêu thành tro. Tức khắc bầy gián bị thiêu cháy gần hết, chúng chạy tán loạn. Diễn biến xảy ra rất nhanh, khiến cho cả năm người không kịp trở tay. Khải lảo đảo ngã xuống đất, năm người liền đu rễ cây leo xuống đến chỗ của Khải, đỡ Khải dậy. Thằng Vinh nó nói: "Có sao không thằng chó?" Rút trong túi cuốn sổ bị lửa cháy xém một góc đưa cho mọi người. "Không sao, lấy được quyển sổ rồi. Bây giờ làm sao để lên khỏi cái hang này đây?" Cả sáu người đang ngồi suy nghĩ thì họ nghe tiếng súng vang lên ở trên đầu. "Bắn hết lũ gián, đây là lệnh của cấp trên." "Alo, alo, có ai ở dưới đó không? Tôi Phán Quan đây nè." Sáu người vui mừng reo lên, một loạt dây thừng được quăng xuống kéo họ lên. "Phán Quan, sao ông vào được đây vậy?" "À, bọn gián lại tổ chức một cuộc tấn công. Lần này tôi xin được chỉ thị cấp trên mượn quân đội âm binh này đi diệt tận gốc tụi nó." Đưa một lá bùa, Phán Quan nói tiếp: "Đến gần đây tôi thấy nhiều xác gián, biết là nhóm của ông đang ở đây, lập tức tấn công vào hỗ trợ. Bây giờ theo tôi về đi." Họ lại dìu nhau ra khỏi hang. Đi đến đâu, quân đội của Phán Quan đặt một khối thuốc nổ tới đó. Ra khỏi hang, họ lên một chiếc xe chuyên dụng đi về trụ sở của Phán Quan. Đi một đoạn khá xa, họ cảm thấy mặt đất rung chuyển, hàng loạt tiếng nổ phát ra, tiếng hét từ trong khu rừng vang vọng lọt vào tai. Về tới trụ sở, chú Út đưa cho Phán Quan quyển sổ. Cầm nửa cuốn sổ, Phán Quan ghép lại, đưa cho mọi người. Nội dung trong đó hiện ra tóm tắt như sau. Năm Ất Dậu 1765, quận chúa Mai Linh lâm bồn hạ sinh một bé trai. Sau khi ra đời không được bao lâu, bị chính cha ruột sát hại, nhốt hồn luyện tà thuật. Đến năm Giáp Ngọ 1774, thủ phủ của tên Phi bị phá, linh hồn đứa trẻ thoát ra, được một sư thầy người Champa thu về giảng đạo. Sau một thời gian tu luyện ở Champa, đứa bé được Hồng Hoa Quỷ Mẫu đưa về nuôi dưỡng và đã đi đầu thai ở... Đọc đến đây, Linh lặng lẽ xếp cuốn sổ vào, đặt xuống bàn, im lặng không nói câu nào. Khải cầm cuốn sổ lên coi, cậu ta mở đến trang cuối, thấy nó đã bị lửa xém mất một phần. Bất giác, cậu có một cảm giác rất lạ, một thứ linh cảm nào đó. "Mẹ!" Rầm rầm tiếng gõ cửa vang lên. Khải nghe thấy tiếng thằng Nhân Mập nó chửi: "Mở cửa! Mở cửa! Nhà có ai không? Mẹ ngủ như chết vậy mày!" Giật mình tỉnh giấc, Khải nhìn xung quanh lẩm bẩm: "Chỉ là mơ sao?" Ra mở cửa cho thằng bạn thân, nó ngáp dài một cái: "Mày qua đây sớm chi vậy? Có chuyện gì không?" "Chuyện cái đầu mày, qua nhà thằng Vinh." "Làm gì?" "Mày quên bữa ba thằng bàn nhau gì hả?" "Bàn cái gì chứ?" "Thì qua nhà ông chú của nó, chú Út gì gì của nó đó." Chợt nhớ ra, Khải khẽ rùng mình: "Nè, đợi ta đánh răng rửa mặt rồi qua nhà thằng Vinh." Khải làm vệ sinh cá nhân xong, leo lên xe máy cùng thằng Nhân Mập đi qua nhà thằng Vinh. Chiếc xe máy vừa đi ra khỏi con hẻm, trong nhà Khải bỗng phát ra một tiếng cót két, cót két. Giữa phòng khách hiện lên một nhân ảnh mờ mờ ảo ảo. Một người phụ nữ đang treo cổ đung đưa, sợi dây cọi vào thanh xà ngang vang lên tiếng kẽo kẹt như tiếng người ta đưa võng. Trên miệng người phụ nữ, cái lưỡi đã lè dài đến ngực. không ngừng phát ra từng tiếng hát ru khùng khục. Máu từ miệng chảy ra thành từng dòng theo lời hát ru. À ơi, bấy lâu xa vắng đôi bờ, âm dương cách biệt, à ơi, âm dương cách biệt, mình lại gặp nhau. Chạy đằng trời, mày chạy đằng trời, Khải ơi! Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện Âm Phủ thời 4.0 của tác giả Quyết Đỗ. Đến đây, Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị và tác giả rất nhiều. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin tạm biệt.